Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Vạn Năm Nhân Sâm Tuyết Sơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thái Văn Cơ đệ đệ mặt coi thường. Nói, người tiêu tiền như rác, không nghĩ tới ngươi đường đường tân tú bảng hạng thứ tư cường giả. Lại còn sẽ suy nghĩ đánh lén, mặc dù ta cũng rất muốn đánh lén người khác, nhưng là so sánh với làm ra vẻ cùng đánh lén, ta thích hơn chính là làm ra vẻ, cho nên ngươi vẫn là mau đưa ta trên thân kiếm phong ấn giải trừ đi. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi chắc chắn, ngươi nếu là xác định nói, ta liền đem cái này phong ấn bỏ. Thái Văn Cơ đệ đệ một mặt kiêu ngạo nói, ngươi đem phong ấn giải trừ đi, ta hết sức xác nhận. Gia Cát Thần Toán nói, thật ra thì cái này phong ấn còn có một cái khác hiệu quả. Cái hiệu quả này chính là phong ấn ta lần ba toàn lực ra tay công kích ở trường kiếm trong. Một khi ngươi thật gặp ngay phải không địch lại ngươi, trong đó phong ấn năng lượng sẽ phát ra, trợ giúp ngươi chống đỡ kẻ địch. Thái Tam Nguyên nói, còn có thể như vậy chơi. Vậy cũng tốt, không cần giải trừ. Tống Nguyên tên kia luôn khi dễ ta không đánh lại hắn. Lần này ta nhất định phải cho hắn xinh đẹp. Tân tú bảng hạng thứ tư một kích, tuyệt đối có thể một kích đem đánh bại. Gia Cát Thần Toán nói, nếu như không phải là sống chết cừu địch mà nói, tốt nhất không nên động dùng. Nếu không đem đối phương đánh chết đây có thể sẽ không tốt. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, ngươi một kích mạnh nhất? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt gật đầu một cái. Thái Văn Cơ hướng về phía Thái Tam Nguyên thần sắc hết sức nghiêm túc nói, đệ đệ, lá bài tẩy này không tới thời điểm nguy hiểm nhất không nên sử dụng đi ra, đặc biệt là không muốn theo người khác tỉ thí thời điểm sử dụng được. Thái Văn Cơ biết Gia Cát Thần Toán một kích toàn lực mạnh bao nhiêu, tự nhiên muốn dặn dò em trai mình. Thái Tam Nguyên hướng về phía Thái Văn Cơ hỏi, có cần phải như thế nghiêm trọng không? Thật chẳng lẽ rất mạnh? Thái Văn Cơ nói, rất mạnh, vô cùng mạnh. Thái Tam Nguyên hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, người tiêu tiền như rác, người nói cho ta nói rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Gia Cát Thần Toán cười thần bí nói, chúng chiêu người, địa sát cảnh giới dưới hẳn phải chết, địa sát cảnh giới tối thiểu vậy được trọng thương, thiên cương cảnh giới cũng có thể vác hoành, bất quá ngươi vậy phải cẩn thận sử dụng, hơn nữa lần ba sau này thanh trường kiếm này liền hoàn toàn phế, bởi vì nó không chịu nổi mạnh như vậy năng lượng. Thái Tam Nguyên nói, đại ca, thật sự có trâu như vậy sao? Nghe được Gia Cát Thần Toán đưa cho hắn trường kiếm lại có thể như vậy mạnh, hắn đều không kêu Gia Cát Thần Toán quan đại đầu, trực tiếp đổi kêu đại ca. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, có. Thái Văn Cơ hướng về phía tỷ hắn hỏi, tỷ, hắn nói là sự thật sao? Thái Văn Cơ vậy gật đầu một cái. Thái Tam Nguyên hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, đại ca, dám hỏi ngài bây giờ cảnh giới tu vi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh đâu? Hẳn không chỉ tân tú bảng hạng thứ tư lúc tu vi đi. Gia Cát Thần Toán nói, có một ít tiểu tiến bộ, nhưng là tiến bộ không lớn. Thái Tam Nguyên hỏi tiếp, không lớn là bao lớn? Gia Cát Thần Toán một cổ địa sát cảnh giới hơi thở bao phủ Thái Tam Nguyên. Cái này cổ hơi thở không có chút nào tiết lộ. Cái này một cổ hơi thở ước chừng tồn tại trong nháy mắt, sau đó vừa giống như tới vô ảnh đi vô tung vậy đi đâu. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, bây giờ biết liền đi. Thái Tam Nguyên trực tiếp chạy đến Gia Cát Thần Toán trước mặt, ôm lấy Gia Cát Thần Toán bắp đùi, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, tỷ phu, ngươi cái này tỷ phu ta nhận. Sau này ta liền theo ngươi lăn lộn, ngươi cần phải bảo vệ trước ta à? Nếu ai khi dễ ta, ngươi liền đi lên liền hắn. Ha ha ha, từ nay về sau thần Đô Lạc Dương ta Thái Tam Nguyên lại trở về. Gia Cát Thần Toán thấy Thái Tam Nguyên kêu to, tựa như lại nghe được câu kia quen thuộc nói, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Thái Tam Nguyên một câu nói này trực tiếp để cho Thái Văn Cơ mặt đỏ tới mang tai. Gia Cát Thần Toán cũng là một mặt mơ hồ. Không phải mới vừa vẫn là người tiêu tiền như rác sao? Vừa mới thăng cấp vì đại ca, bây giờ liền thăng cấp thành tỷ phu. Ta cái này thăng cấp quá nhanh, để cho ta có một ít không chịu nổi. Lúc này vẫn không có lên tiếng Thái Văn Cơ mẫu thân lên tiếng. Tam Nguyên, nhanh chạy trở về, như vậy còn thể thống gì? Nghe được hắn mẫu thân lên tiếng, Thái Tam Nguyên nhanh chóng trở lại mình trên chỗ ngồi. Sau đó Gia Cát Thần Toán cho hắn trường kiếm còn không rời khỏi người. Thái Văn Cơ mẫu thân hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Hiền chất vậy mời ngồi đi. Gia Cát Thần Toán cũng không có ngồi xuống, mà là lần nữa từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một cái gỗ tử đàn cái hộp. Gia Cát Thần Toán đem gỗ tử đàn cái hộp đưa cho Thái Văn Cơ mẫu thân. Sau đó nói, bá mẫu đại nhân, đây là cháu nhỏ một chút tâm ý, mong rằng bá mẫu đại nhân cười. Thái Văn Cơ mẫu thân dửng dưng một tiếng nói, hiền chất có lòng, vậy ta thu. Thái Tam Nguyên vội vàng mở miệng nói, tỷ phu, đó là cái gì? Thái Tam Nguyên giống như một cái tò mò bé cưng như nhau. Đối với bất cứ chuyện gì đều hết sức tò mò. Cho nên ở Thái Văn Cơ mẫu thân đem lễ vật thu hồi sau đó, hắn mới có thể tìm tòi kết quả. Gia Cát Thần Toán nói, không việc gì, một chút không đáng tiền trò vui. Thái Tam Nguyên biết ở Gia Cát Thần Toán nơi đó không hỏi ra cái gì, hắn nhanh chóng chạy đến hắn mẫu thân trước người, đem cái hộp đoạt lấy, nhanh chóng mở ra, nếu không hỏi được, vậy mình còn không biết xem sao. Cái hộp mở ra một cổ mùi thơm đậm đà, xông vào mũi, chỉ gặp một viên trắng như tuyết nhân sâm nằm ở trong. Thái Tam Nguyên nói, quả nhiên là đồ thông thường. Nhân sâm này nhà chúng ta còn nhiều mà. Sau đó lại đem nhân sâm trả lại cho hắn mẫu thân. Thái Văn Cơ mẫu thân thấy nhân sâm, đối với Gia Cát Thần Toán lại coi trọng một chút. Hắn vốn là lấy là hắn đối với Gia Cát Thần Toán đã quá coi trọng. Không nghĩ tới vẫn là không có đến cực hạn. Thái Văn Cơ mẫu thân nói, hiền chất ngươi lễ vật này quá quý trọng, sợ rằng ta không thể nhận. Gia Cát Thần Toán nói, bá mẫu nói chỗ nào nói, chính là một củ nhân sâm chưa đến nỗi đi. Thái Văn Cơ mẫu thân nói, vạn năm nhân sâm tuyết sơn, sinh từ cực bắc trời giá rét đất, đây cũng không phải là một viên người bình thường nhân sâm. Như vậy quý trọng chủng loại, coi như là đương kim thánh thượng cũng không có muốn dùng qua. Vẫn là trước Thái Tổ Hoành Thuận Hoàng đế đã từng hưởng dụng qua một viên, trực tiếp kéo dài tuổi thọ trăm năm. Như vậy kỳ chân dị bảo, coi như là đối với vương cảnh cường giả vậy là vô cùng yêu cầu. Dĩ nhiên như vậy có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm bảo vật, hoàng cảnh cường giả nhưng không tới. Bởi vì loại bảo vật này sử dụng hạn mức tối đa chính là vương cảnh. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, người ra tay cũng quá lớn phương liền đi, là ta có mắt không tròng, không nghĩ tới cái này củ nhân sâm lại có lớn như vậy lai lịch. Sau này ta chỉ nhận một mình ngươi tỷ phu, những người khác ta đều không nhận. Thái Văn Cơ cũng không có nói gì, mà là yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Thái Văn Cơ trong lòng nghĩ, Gia Cát Thần Toán đưa cái này khác biệt hiếm quý bảo vật cho người nhà mình. Đây là đồng hồ kỳ có ý gì đây? Chẳng lẽ đây là lại hướng mình cầu hôn? Đợi một hồi hắn nếu như nói ra, ta có nên hay không đáp ứng hắn đây? Lúc này Thái Văn Cơ trong lòng một mảnh hỗn loạn, tức có một ít hơi vui vẻ, còn có một chút tiểu cao hứng, nhưng là cũng có một ít lo lắng, tựa như cùng ngũ vị tạp trần vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.